ngăn cách hai người. Trong đoạn thời gian này, ông đã cưới vợ cho đứa con trai, nhưng con trai ông hoàn toàn không hề ngó ngàng đến cô dâu mới, suốt đêm chỉ lo chuẩn bị chạy đến Anh Quốc để gặp người yêu. Tình thế bắt buộc, ông đã bỏ Xuân Dược để hai người động phòng. Những tưởng chỉ cần làm như thế, con trai ông sẽ có nhiệm vụ với vợ mình. Khi tỉnh lại, con trai ông gào thét, hoàn toàn không để tâm đến ông. Ông tức giận khôn cùng. Nhưng bọn họ đều là bảo bối của ông không thể làm gì khác hơn. Nắm cả một tập đoàn lớn, chỉ huy cả một bang hắc đạo, nhưng đứng trước nghịch cảnh do con mình gây ra, ông thực sự không biết làm sao để giải quyết. May mắn, cô con dâu của ông đã mang thai. Dù con trai ông không có ngàng đến, nhưng đó cũng là nguồn an ủi cho ông. Triệt Nhất được sinh ra trong sự yêu chiều của ông nội. Đến năm anh 7 tuổi, mẹ anh bị tai nạn xe qua đời. Sau này, khi anh lớn lên mới hiểu rõ vì sao mẹ anh năm ấy đột nhiên phát điên, vừa khóc vừa cười chạy ngang đường. Khi ấy, ba anh không hề ngó ngàng gì đến anh và mẹ anh, chỉ quan tâm duy nhất đó là cô em gái bảo bối của ông ta. Khi ấy anh hận, anh rất hận ba anh, thậm chí còn thầm nghĩ sau này khi anh lớn lên, anh sẽ trả thù thay cho mẹ. Người đàn bà ấy bỏ đi, không ai biết nguyên do vì sao bà ta bỏ đi. Chỉ có anh và ông anh biết, bởi vì ông không thể chấp nhận nổi sự sỉ nhục này. Ông đã thuê chuyên gia thôi miên của Mỹ đến để thôi miên đứa con gái ruột của ông, làm cho nó quên đi đoạn ký ức và tình cảm trái đạo đức này. Ông cũng định làm thế với con trai ông, nhưng đáng tiếc, lực kháng cự của nó quá mạnh, đến nỗi gần như phản vệ, suýt phát điên. Ông nghĩ, nếu con gái ông rời đi và quên hết những chuyện trước đây, có lẽ con trai ông sẽ dần dần quên lãng. Quả thật, cô đã bỏ đi, đi đến một đất nước xa xôi khác lấy chồng sinh con. Con trai ông đã phát cuồng, ngày đêm vùi đầu vào rượu, không ngừng dùng tất cả các thế lực của mình tìm kiếm cô. Một lần nọ, ông ta bắt được tin tức của cô đang ở Malaysia, lập tức không quản ngày đêm mang theo anh đến đó. Lúc đó là lần đầu tiên anh gặp mặt cô bé, đôi mắt ngây thơ trong sáng của cô như hút mất hồn anh. Mạc Ba Ba đứng đó ngơ ngẩn nhìn hai người bên trong gian nhà, tay trong tay ôm ấp đứa con gái nhỏ của họ. Ông gần như phát cuồng, xông vào ôm lấy cô, vừa khóc vừa kể. Cô ngơ ngác không nhận ra ông, nhưng trong đôi mắt cô anh thấy rõ ràng hiện lên nét đau lòng. Người đàn ông kia cũng không vừa, vung nắm đấm đuổi ông đi. Hai người ẩu đả nhau. Anh 7 tuổi và cô bé con mới 3 tuổi ngồi thu lưu trong một góc nắm lấy tay nhau, sợ hãi. Cô bé con thơm mát rúc vào trong lòng anh, thỉnh thoảng thút thít vài tiếng. Trận chiến chấm dứt, cả hai người đàn ông đều thương tích đầy mình, tách nhau ra trong tiếng khóc thét khản cả cổ của cô. Sau đó, bà ba lôi anh về khách sạn. Thế là mỗi ngày, họ đều nhìn đến cảnh ba người sống hạnh phúc vui vẻ. Người đàn ông kia đi vắng, bà ba mang theo anh vào nhà, thuyết phục cô quay về. Anh còn nhớ rất rõ, cô đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng vào bà ba nói: "Tôi không hề quen biết anh về đi." Không biết anh có quá nhạy cảm hay không, nhưng khi anh nhìn thấy trong đôi mắt to của cô thoáng vẻ khổ não khó kiềm chế. Bà ba không bỏ cuộc, khi hai người ngồi nói chuyện, anh mang theo Cát Ư ra ngoài chơi. Cô bé rất dễ thương, trong sáng như một thiên thần từ trong cổ tích, đôi mắt to đen, môi đỏ hồng trúm chím, da trắng như tuyết. Nhìn vào cô bé, anh như thấy toàn bộ thế giới này đều nằm dưới chân của cô. Một ngày nọ, Gia Gia đến cưỡng ép bà ba quay về. Ông kháng cự không ngừng, bắt buộc Gia Gia phải dùng vũ lực thuê vệ sĩ đánh ngất ông. Đến khi ông tỉnh dậy, máy bay đang bay, ông điên cuồng gào thét giành tay lái với phi công. Phi cơ chao đảo rồi đâm sầm vào một gian nhà hoang trên cánh đồng. Bà ba rơi ra khỏi phi cơ, chết không nhắm mắt. Anh và Gia Gia bị thương nhẹ chuyển vào bệnh viện. Bà ba chết, Gia Gia gần như phát cuồng, quy hết mọi tội lỗi lên đầu của cô, ngăn cấm tất cả mọi người liên lạc với cô. Còn anh thì bị kiềm giữ nghiêm ngặt vì ông sợ anh sẽ giống như con trai ông, phạm vào tình yêu tội lỗi. Bởi vì gia tộc của ông đã bị một lời nguyền rằng thế hệ sau sẽ lần lượt xuất hiện tình cảm loạn luân, trái luân thường đạo lý. Ông muốn ngăn cản nên theo dõi anh gắt cao, không phút nào buông lơi. Nhưng ông không biết rằng tất cả đều đã quá muộn. Trong lòng anh, chưa có giây phút nào nguôi nhớ đến hình ảnh của cô bé mập mạp, có chiếc răng sún, luôn luôn mỉm cười mỗi khi anh đến. Luôn luôn hôn lên má anh, mỗi khi anh tặng kẹo cho cô bé. Luôn rưng rưng nước mắt, mỗi khi anh và ba ba phải về nhà. Lúc ấy, anh từng hỏi ba, tại sao không bắt cóc cô bé đem về nhà mình, mà phải lén lén lút lút như thế. Ba ba trả lời, thế lực của ông không đủ. Thế lực của người kia mạnh hơn ông, bởi vì Gia Gia đã gần như tước hết quyền từ trong tay ông, nên ông không có điều kiện mang cô đi. Sau này khi Gia Gia già yếu, anh chỉ nên nắm quyền tập đoàn Kình Thiên, nắm bắt bang hội đế vương trong tay. Anh âm thầm truy xét tung tích của mẹ con cô. Nhưng ở bên Malaysia thì nhận được tin rằng người đàn ông kia bị bệnh chết, hai mẹ con lưu lạc về Đài Loan, rằng thế lực sau lưng người đàn ông kia không nhỏ. Anh chưa tìm đến Đài Loan thì mất dấu, không phát hiện được thêm điều gì nữa. Gần đây, gia tộc Hắc Huyền, hai anh em song sinh tập đoàn Lôi Vũ, có việc cần nhờ đến đế vương giúp một tay. Anh hở hững không muốn giúp, nhưng bất chợt có một nguồn tin làm anh chấn động. Cách đây 13 năm, nhà họ Hắc Huyền dường như cũng ở Malaysia, sau này mới chuyển về Đài Loan, mà thế lực của gia tộc Hắc Huyền cũng không tầm thường. Có khi nào... Anh sâu chuỗi sự kiện lại với nhau và âm thầm theo dõi. Anh phát hiện một sự thật kinh người. Người bảo bọc cô và Cát Ưu năm đó không ai khác hơn chính là Hắc Huyền Tam Gia, đứa con thứ ba của dòng họ. Năm ấy cô không yêu ông, nhưng tình yêu của ông đối với cô quá mãnh liệt, theo đuổi và bảo vệ hai mẹ con. Đến khi ba xuất hiện, cô gần như đã thoáng nhớ ra. Nhưng lực thôi miên quá mạnh và tận trong tiềm thức của cô vẫn nhớ rằng đó là loạn tình cảm oan trái, nên nhất quyết lấy ông ra làm bức bình phong. Sau đó hai người đã kết hôn, nhưng không bao lâu ông đã bị bệnh nặng qua đời. Mẹ cô vì không được sự chấp thuận của nhà họ Hắc Huyền nên mang theo con lưu lạc về Đài Loan. Đến trước khi chết, bà không muốn con mình phải chịu khổ sở, nên mới nhờ cậy đến Hắc Huyền tứ gia, người luôn luôn yêu thương Tam gia hết mực, nhờ gửi gắm con mình. Những tưởng rằng cuộc đời của cô bé con bà sẽ được thoải mái hơn một chút, nhưng bà không biết chủ nhân của họ Hắc Huyền không phải người đơn giản. Theo lý, có lẽ đã đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu, nhưng không hiểu sao vẫn thu lưu cô bé. Việc này đến bây giờ vẫn còn là một bí mật. Anh tận lực giúp hai anh em họ tiêu diệt thế lực của Trịnh gia. Thậm chí khi họ Trịnh lên máy bay định trốn thoát, chính anh ta đã dùng súng kết liễu đời của ông ta. Hừ, ai bảo thằng con dơ bẩn của ông ta dám chạm tay vào Cát Ưu. Tên khốn kiếp ấy vẫn chưa đủ đến tội của nó. May mà em Tú và Thiên đã ra tay trước, nếu không thằng khốn đấy không dễ dàng chết như thế đâu. Anh sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất để thằng khốn ấy từ từ hưởng thụ triệt để. Và bây giờ, một khi anh đã tìm được cô, anh nhất quyết không để cho cô thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Cho dù chống đối với cả thế giới, anh cũng nhất quyết đem cô mang về bên anh. Rút ra khỏi dòng suy nghĩ, Triệt Nhất nhấn nút gọi điện thoại, thầm thì lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Nhật một lúc lâu. Sau đó anh ta nở nụ cười thỏa mãn. Cát Ưu, em là của anh. Huyền Ngọc ách xì mấy cái, cô dụi dụi mắt. Điều hòa nơi này không lạnh lắm, không hiểu sao cô lại cảm thấy muốn nổi gai ốc. Chẳng lẽ cô bị cảm rồi? Đang nằm ngủ cạnh cô, bị tiếng động của cô làm cho bừng tỉnh. Anh ngồi bật dậy hỏi. Sao vậy, bệnh rồi à? Anh vươn tay sửa trán của cô, rồi sửa lại trán mình. Cô bé này không sốt, nhưng phải gọi bác sĩ để kiểm tra mới được. Huyền Ngọc lắc lắc đầu để tay Huyền Thiên ra, nũng nịu nói. Em đâu có bệnh, mấy giờ rồi? Huyền Thiên cau mày thật chặt, thói quen khi anh cảm thấy bực mình, giọng điệu ra lệnh. Ai cho em ngồi dậy, nằm xuống, anh bảo Tú mời bác sĩ đến. Huyền Ngọc bất mãn bĩu môi thì nhận được cái trừng mắt của anh. Lao sao đến rồi đi, cô cũng chẳng có chuyện gì mà Huyền Thiên làm như trẻ sắp sập xuống sát một bên rồi ấy chứ. Cô vừa bực mình vừa tức giận. Khi không, anh bắt cô uống cả một nắm thuốc. Cô ngoảnh mặt sang một bên, Huyền Tú cười cười bước đến giúp cô uống. Chiều, Huyền Tú mang theo cô đến một cửa hiệu thời trang lớn nổi tiếng Đài Loan. Anh ngồi bắt chéo chân trên ghế để cô xuất hiện. Qua một lúc lâu, trải qua sự lão luyện lành nghề của các chuyên gia, Huyền Ngọc xuất hiện với bộ cánh vô cùng duyên dáng và xinh xắn. Nhìn cô như một cô công chúa sang trọng lịch thiệp, nhưng không thể che giấu hết được nét trẻ con. Huyền Tú ngẩn ngơ hồi lâu, rồi nắm lấy tay cô ra xe. Bên trong xe, Huyền Thiên đã chờ sẵn. Anh ngồi tần ngần ngắm nhìn cô, rồi thở bật ra một hơi. Tú, quay xe về. Tú nhìn ông anh mình cười cười không nói gì. Anh em song sinh đồng mệnh tương lân, điều Thiên đang nghĩ cũng là điều anh đang nghĩ. Chỉ có Huyền Ngọc ngơ ngác nhìn hai anh. Trời ạ, bảo cô trang điểm đẹp như thế này rồi quay về nhà, hai anh cô cũng quá tùy hứng quá rồi. Nhưng Tú lắc đầu, cho xe chạy thẳng đến khách sạn cao cấp Hoàng Gia nơi diễn ra buổi lễ. Xuống xe, cảnh hoa lệ ồn ào làm chói mắt cô. Thực sự cô không muốn đến những nơi sang trọng đông người như thế này. Cá tính nhút nhát vạn năm không thay đổi của cô, dù có luyện tập bao lâu